Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1343, Giang Tôn hoài nghi, Tây Môn Phong cũng có thể đều vô cùng nhiệt tình, không ngừng giới thiệu chính mình vườn thuốc, những thuốc này điền có thể đều là mệnh căn của bọn họ, nhưng là hiện tại hung hăng ra bên ngoài đưa, bọn họ không sợ Nguyên Tông nhiều muốn. Sợ chính là hắn không thu, bởi vì này ý nghĩa rất lớn. Một khi Nguyên Tông tại bọn họ trên đầu mở ra vườn thuốc, như vậy đánh tới liên hệ quá thuận tiện. Tuyệt phẩm kim đan, ở cửu giới hiếm thấy không gì sánh được, giá trị vô cùng đáng sợ. Mà một vị tuyệt phẩm kim đan tông sư, đối với một cái thế lực mà nói liền vô cùng lớn chỗ tốt. Tuyệt phẩm kim đan tông sư nếu là có thể mở rộng luyện chế các loại đan dược. Đối với thánh viện loại này bá chủ cũng có rất nhiều chỗ tốt. Thần dược nhiều hơn nữa. Không có luyện đan sư cũng là toi công. Rất nhanh, đạo lăng lập tức liền muốn tiếp cận chỗ cần đến. Hắn đã xa xa nhìn thấy giang ra vị trí vườn thuốc. Khu vực này là đáng sợ nhất. Đào tạo các loại đại dược đều cực kỳ nhanh tốc, coi như là thánh dược cũng có thể rút ngắn 2-3 lần thành thục thời gian. Giang gia những thế lực này dựa vào những thuốc này điền kiếm lời đó là đất trời tối tăm. Mani trưởng lão hắn đến rồi, chính là hắn lấy đi thiên mệnh thần quả. Ầm ầm, sấm nổ giống như thức tỉnh nổ tung. Một cái phụ trách trông coi giang ra vườn thuốc cường giả chỉ vào đạo lăng rít gào. Hận không thể sống quả hắn. Này thiên mệnh thần quả chính là giang ra một vị trưởng lão tự mình trồng. Nhưng là hắn không nghĩ tới bị đoạt đi rồi. Hơn nữa ba viên một cái đều không ít. Điều này làm cho hắn phi thường tức giận. Giang Vân Vinh thê thảm con mắt lập tức quét về phía đạo lăng. Cùng những này đi tới người cũng đưa ánh mắt đồng loạt đối diện đi qua. Giang Tôn sắc mặt có chút khó coi. Giang Vân Vinh vừa muốn mở miệng thời điểm, kém chút sợ đến bại liệt trên đất. Tự nhiên nhận ra đám người kia đến cùng là nhân vật cỡ nào. Đều là các đại giáo nhân vật. Làm chú ý tới bị mọi người vờn quanh thanh niên mặc áo trắng. Giang Vân Vinh ra mặt đều là vừa kéo. Người này lai lịch ra sao? Dĩ nhiên sẽ làm những đại nhân vật này tự mình cùng đi. Xem ra Nguyên Tông đạo hữu xông tới giang gia trưởng lão Tây Môn Phong ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng đây là tình huống thế nào. Trông coi vườn thuốc cường giả cũng ngốc rơi mất. Hắn tự nhiên nhận thức những người này, lai lịch đều rất lớn, căn bản là không thể đắc tội. Ta nhất thời tình thế cấp bách, trích đi rồi một ít thần dược. Giang Tôn đạo hữu thứ lỗi, thứ lỗi. Đạo lăng một bộ ngại ngùng dáng vẻ cười làm lành nói. Nguyên Tông đạo hữu nói giỡn, vài cây thần dược mà thôi. Sau đó ta ở phái người đưa tới một ít. Giang Tôn sắc mặt có chút lúng túng. Lạnh lẽo con mắt cũng liếc một cái trông coi vườn thuốc người, quát lên, còn không mau chạy tới đây cho Nguyên Tông đạo hữu chịu nhận lỗi. Không phải là lấy đi vài cây thần dược à? Liền là Nguyên Tông đạo hữu đem trong này thần dược toàn bộ đều lấy đi, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Không cần không cần, thật không cần. Đạo lăng vội vã xua tay. Đạo lăng càng là thoái thác, Giang Tôn càng là cảm giác đạo lăng cùng hắn khách khí. Chuyện này nếu là ở trong lòng hắn chôn xuống một ít khúc mắc, ngày sau gặp mặt cũng khó mà nói. Hắn vội vàng nói, Nguyên Tông đạo hữu, chuyện này là ta quản giáo vô phương, lời thừa thãi ta liền không nói. Đây là chúng ta giang ra tốt nhất một khối vườn thuốc. Hiện tại là có thể biếu tặng cho đạo hữu một nửa. Giang Tôn đây là muốn xuất huyết nhiều. Bất quá Tây Môn Phong bọn họ đều phi thường rõ ràng. Giang gia ở Dược Tinh vườn thuốc rất nhiều. Liền là lấy ra khối này vườn thuốc một nửa cũng sẽ không đả thương gân động cốt. Cho tới Tây Môn Phong bọn họ, không phải là trưởng quản Dược Tinh tất cả sự vụ trưởng lão. Liền là muốn tặng cho Nguyên Tông, cũng cần trong tộc gật đầu mới được. Giang tôn đạo hữu quá khách khí, lễ vật này quá quý trọng. Đạo lăng liền vội vàng nói, ở quý trọng lễ vật đưa cho Nguyên Tông đạo hữu, lão phu luôn cảm giác còn chưa đủ à. Khối này vườn thuốc ngươi nhất định phải nhận lấy, bằng không lão phu tâm lý băn khoăn. Ngươi nếu là không thu lễ vật này, lão phu sợ là muốn hổ thẹn nửa cuộc đời a. Giang Tôn một bộ muốn bồi tội dáng vẻ. Tây Môn Phong kém chút phun ra một khẩu lão huyết đi ra. Này Giang Tôn quá cáo già, đã như thế, Nguyên Tông tất nhiên cũng không tốt chậm lại. Cái này, đạo lăng do dự một hồi, liền cắn răng nói, ngược lại tuyển tới chọn đi, cũng đều ở nơi này mở ra vườn thuốc, vậy ta liền nhận lấy, đa tạ đạo hữu lễ trọng, ha ha ha. Nguyên Tông đạo hữu tuyệt đối không nên nói như vậy, đây chính là đan hội quán quân khen thưởng, này đều là chuyện đương nhiên. Giang Tôn một trận cười to, ta lễ vật chính là này nửa khối vườn thuốc hết thảy bảo dược. Lô Văn Dịch mí mắt đều là nhảy một cái, lễ vật này có chút quý trọng, đây chính là nửa dặm vườn thuốc. Bên trong các loại bảo dược cùng thánh dược liền không nói, quang thần dược liền đầy đủ hơn 30 cây a. Tây Môn Phong bọn họ đều thở dài, không nghĩ tới vẫn bị giang ra được. Từ nay về sau e sợ Nguyên Tông sẽ thường thường xuất hiện ở trong ruộng thuốc. Giang Tôn cùng Nguyên Tông quan hệ sợ là sẽ phải càng ngày càng tốt. Đạo hữu lớn như vậy lễ, thực sự là nhận lấy thì ngại. Nếu như ngày sau có chưa dùng tới ta Nguyên Tông địa phương, cứ mở miệng. Đạo lăng đối với Giang Tôn chắp tay, ha ha, khách khí chính là Nguyên Tông đạo hữu. Ngày sau ta nhất định phải với Nguyên Tông đạo hữu nhiều thảo luận thuật luyện đan. Giang Tôn cười to, nhất định nhất định. Ta khoảng thời gian này vừa lúc ở nơi này tu luyện một quãng thời gian, đến thời điểm còn muốn cùng các vị đạo hữu thảo luận một chút thuật luyện đan. Đạo lăng gật đầu, xem ra Nguyên Tông đạo hữu đang luyện chế tuyệt phẩm kim đan thời điểm có thu hoạch lớn. Ít ngày nữa lão phu cũng phải lải nhải một hai. Lô Văn Dịch cười nói, mấy người chúng ta thật lâu không có đàm luận quá con đường luyện đan, vừa vặn có Nguyên Tông đạo hữu ở đây, đến thời điểm nhất định phải tụ tập tới. Ngọc Nghiễm cũng mở miệng, bọn họ đều là luyện đan giới kim tự tháp đỉnh nhân vật, lúc thường có chút tụ hội thảo luận đan đạo, đều đang đeo đuổi vương phẩm cảnh giới kim đan, tại hạ cũng là cầu cũng không được, đến thời điểm ta nhất định phải đi. Đạo lăng cười nói, xem ra Nguyên Tông đạo hữu phải ở chỗ này cư ở một thời gian ngắn, lão phu cũng sẽ không quấy rối, ngược lại có nhiều cơ hội lắm, ngày khác trở lại viếng thăm Mani. Tây Môn Phong mở miệng cười, chuẩn bị đi trở về chuẩn bị một ít lễ vật, hắn cũng có sở cầu, tự nhiên là luyện đan không thể nghi ngờ. Ta cũng không ở thêm, mấy ngày nữa lại tới Vân An. Nguyên Tông đạo hữu, người nơi này bắt đầu nhiều lần xin cáo lui, nội tâm đối với Nguyên Tông tín nhiệm lại tăng cường mấy phần, rốt cuộc hắn chuẩn bị ở lại đây, ngày sau có rất nhiều cơ hội giao hảo. Trước tiên, chúng ta cũng không quấy rầy Nguyên Tông đạo hữu. Lô Văn Dịch bọn họ cũng rời khỏi nơi này. Trước khi đi, Giang Tôn muốn đem nơi này lệnh cấm chế bài giao cho đạo lăng. Tiên sinh, ta buổi tối lại đến, hy vọng tiên sinh giúp ta trị thương. Ngọc Tuệ Tâm đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm đạo lăng, truyền âm nói, hừm, buổi tối tới đi. chờ thời điểm giúp ngươi trị thương. Đạo Lăng gật gật đầu, nội tâm phi thường chờ mong. Đế dược đến cùng là cỡ nào cấp độ, này rốt cuộc cùng đại đế có quan hệ, vẫn đặt ở Ngọc Tuệ Tâm trên người Đạo Lăng không yên lòng. Vừa nãy hắn thu hoạch nhiều như vậy thần dược, đế dược lẽ ra có thể dưỡng nổi, giữa trường liền còn lại Đạo Lăng một cái. Chờ bọn hắn đều đi xa, Đạo Lăng đè xuống nội tâm kích động hướng về mảnh này vườn thuốc đi đến. Mà vườn thuốc này phía dưới chính là tức nhưỡng vị trí. Đi lên trước nữa một chút, hướng về trước, tức nhưỡng một trận rít gào. Hàng này quá kích động, đều nhịn không được muốn bay ra ngoài. Căn cứ tức nhưỡng chỉ dẫn, Đạo Lăng đi tới chỗ cần đến. Khối này vườn thuốc cũng trồng hai cây thần dược cùng một ít thánh dược, bất quá đều không có thành thục. Đạo Lăng ống tay áo run lên, hắn lấy ra một tòa cung điện chí bảo. Do dự vườn thuốc to nhỏ vấn đề, tòa này chí bảo cũng là như là cái gian phòng nhỏ tọa lạc ở chỗ này. Đạo Lăng cất bước đi vào, đem cửa điện đóng, mà ở phía xa, Giang Tôn nhìn lướt qua sợ hãi kinh hoàng Giang gia cường giả. Hắn bật cười nói, được rồi, làm dáng một chút mà thôi. Vừa nãy ngươi tuy rằng từng có, nhưng là cũng tìm cho ta một cái cớ lôi kéo Nguyên Tông. Lẽ ra nên có thưởng tộc chủ đại nhân, ta nào dám muốn ban thưởng. Ta không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là đan hội quán quân. Giang gia cường giả đầy mặt lúng túng, kết quả này quá để hắn bất ngờ. Tộc chủ, chuyện này ta cũng có sai, suýt nữa bởi vì ba viên thiên mệnh thần quả đắc tội rồi tộc chủ khách quý. Giang gia trưởng lão sắc mặt cũng có chút lúng túng. Thiên mệnh thần quả, nghe vậy Giang Tôn ngẩn người, hắn vội vàng nói, thiên mệnh thần quả, Nguyên Tông trích đi chính là thiên mệnh thần quả. Đúng đấy tộc chủ, tổng cộng 3 viên thiên mệnh thần quả, tuy rằng vẫn không có thành thục, bất quá khoảng cách thành thục không xa. Giang gia trưởng lão gật đầu, phỏng chừng hắn luyện chế đan dược gia nhập thiên mệnh thần quả. Cái này Nguyên Tông luyện chế đến cùng là đan dược gì, cần thiên mệnh thần quả? Giang Tôn khẽ nhíu mày, hắn quên một chuyện, quên hỏi do Nguyên Tông luyện chế chính là cái gì kim đan. Thiên mệnh thần quả, Giang Tôn trong giây lát nghĩ đến tinh thần học viện. Ngày xưa dục trưởng lão đã từng cầu viện hắn luyện chế thiên mệnh kim đan. Bất quá bởi vì Giang đan tử mấy câu nói, Giang Tôn sẽ không có cho hắn luyện chế. Giang Tôn sắc mặt hơi trầm xuống, nhớ tới tinh thần học viện là cái thứ nhất tặng lễ, hơn nữa trực tiếp lấy ra kim đan. Này tinh thần học viện căn bản không có luyện đan sư, bọn họ làm sao sẽ rộng lượng như vậy lấy ra một viên kim đan? Lẽ nào cái này Nguyên Tông cùng tinh thần học viện có quan hệ? Giang Tôn run rẩy một cái. Hắn muốn lên tàng giới ma vương. Hắn biết tàng giới ma vương đã từng là tàng giới đan hội quán quân, nên không thể. Đây chính là tuyệt phẩm kim đan a. Giang Tôn cảm giác ý nghĩ này có chút đáng sợ. Nếu như tàng giới ma vương là đan hội quán quân, nhưng là Giang Tôn không biết thiên mệnh kim đan phương pháp phối chế. Này thiên mệnh thần quả có thể hay không là luyện chế viên thuốc này vị thuốc chính? Tộc chủ, ngài làm sao? Giang gia trưởng lão hơi nghi hoặc một chút. Giang Tôn bắt đầu có chút hoài nghi hắn có thể hay không là tàng giới ma vương. Nếu như đúng là nếu như vậy, chuyện này hơi dọa người. Hắn hiện tại không đi còn ở tại Dược Tinh, e sợ có rất lớn mưu đồ. Đi, sắp xếp người kiên trì Nguyên Tông. Giang Tôn biến ảo không ngừng nói rằng, bất quá lập tức hắn vội vàng nói, tuyệt đối không nên bị hắn phát hiện. rất xa giám thị. Nếu như hắn có cái gì không bình thường, nhất định phải đối với ta báo cáo. Giang Tôn cũng không dám khẳng định, bởi vì Nguyên Tông là tàng giới ma vương, độ khả thi cực kỳ nhỏ bé. Chuyện này chỉ có thể cẩn thận tiến hành. Nếu như hắn không là tàng giới ma vương, trái lại bị phát hiện Giang gia đang giám sát hắn, đến thời điểm chẳng phải là thiệt thòi vốn liếng. Hết chương.